Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, đại hợp bên ngoài. Như Khổ nói, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Còn chưa đi ra bao lâu, Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ánh mắt bên trong có thần quang phun trào. Bản thân hắn học tầm bảo phân kim thuật, có thể nhìn thấy thiên cơ. Giờ phút này, chính là trước mắt nhoáng một cái. Tầm mắt bên trong mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bất quá khoảnh khắc, liền cướp đi Như Khổ tính mệnh. Lấy lại tinh thần, đã thấy Như Khổ vừa vặn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Thế nào? Nguyên lai là tốc độ của hắn chậm lại. Vì lẽ đó bị Như Khổ phát giác. Không có việc gì, Lục Trường Sinh nói. Nếu như vừa rồi nháy mắt thấy là thật, như vậy có thể khẳng định là giờ phút này sau lưng đang có hai cái siêu cấp đại quỷ đang nhanh chóng tới gần. Đại sư có thể tránh thoát tam tinh đại quỷ trở lên cảm giác. Như Khổ nói, ta tu có liễm tức pháp, chỉ cần không phải rất tới gần, tất nhiên sẽ không bị phát giác. Người cảm thấy, chúng ta bây giờ là bị tứ tinh quỷ nhìn chằm chằm. Lục Trường Sinh gật đầu, tăng thêm tốc độ đi. Như Khổ chỉ có thể nói như thế. Bất quá, một khắc đồng hồ về sau, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ càng phát ra nặng nề. Không được, nó đang nhanh chóng tới gần. Lục Trường Sinh càng phát giác được không đúng. Loại kia bị tỏa định cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thế là, hắn cũng không tiếp tục bận tâm, đem tinh thần cảm giác toàn bộ triển khai. Phương viên 1000m, 2000m trong khoảnh khắc liền đột phá vạn mét xa. Sau một khắc, hắn chợt thấy hai đạo bị nồng đậm âm khí lôi cuốn lấy cái bóng cấp tốc hướng nơi này phóng tới. Mục tiêu đúng là mảy may công bằng. Hỏng bét, chạy, Lục Trường Sinh biến sắc. Đối phương có thể rõ ràng cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Cơ hồ cùng một thời gian, Như Khổ cũng đi theo vọt ra ngoài. Hai người toàn lực chạy trốn, tốc độ nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng, cùng tứ tinh quỷ so sánh, vẫn là chậm quá nhiều. Nhất là Như Khổ, thực lực của hắn cùng Lục Trường Sinh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Như Khổ không có Lục Trường Sinh khoa trương như vậy cảm giác. Chỉ là căn cứ vào đối Lục Trường Sinh tín nhiệm, vội hỏi, tình huống như thế nào? Bọn họ chính hướng nơi này đuổi theo. Hai cái đại quỷ, tối thiểu là tứ tinh cấp. Lục Trường Sinh giết qua mấy cái tam tinh cấp quỷ. Đương nhiên nhìn ra được tam tinh cùng tứ tinh chênh lệch. Như Khổ sắc mặt khó coi. Trực đạo, khổ quá. Hai người qua trong giây lát đã chạy ra mấy chục dặm. Nhưng cảm giác bên trong, hai cái tứ tinh cấp đại quỷ lại cách nơi này không đủ 5000m. Lục Trường Sinh cùng Như Khổ nói chuyện. Như Khổ lập tức nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dứt lời, lại là ngừng lại. Lục Trường Sinh nói, đại sư đừng vội, người ta tách ra chạy nhìn xem. Hắn lại là cảm thấy việc này kỳ quặc. Vì cái gì đối phương có thể mục tiêu minh xác đuổi theo? Như Khổ chỉ là nói, cũng có thể. Tốc độ của hắn vốn là so Lục Trường Sinh chậm. Tách ra chạy, mình cũng sẽ trước hết nhất bị đuổi kịp. Làm quyết định về sau, hai người chia ra làm việc. Như Khổ muốn Lục Trường Sinh đem Tàng Sơn Mãnh Thú thả đi, để nó tự động rời đi. Tàng Sơn Mãnh Thú sẽ tự mình hướng cố định mục đích mà đi. Không nghĩ tới, sau nửa canh giờ, Như Khổ lại là đã nhận ra có chút không đúng. Lấy tốc độ của ta, lâu như vậy, hẳn là đuổi kịp mới là. Hắn nhìn phía xa, sắc mặt nặng nề. Không được, chẳng lẽ bọn họ là chạy Trường Sinh thí chủ đi? Như Khổ vội vàng hướng Lục Trường Sinh phương hướng đuổi theo. Vừa mới tách ra phải gấp, không có lưu lại Lục Trường Sinh phương thức liên lạc. Hiện tại chỉ có thể đại khái phân biệt tình huống. Một bên khác, Lục Trường Sinh tinh thần cảm giác cũng phát hiện. Cái kia hai cái đại quỷ bỏ qua Như Khổ, hướng hắn nơi này mà đến. Khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Xem ra vấn đề là xuất hiện ở trên người của ta. Hắn biến đổi mấy cái phương hướng. Sau lưng hai cái đại quỷ liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đi theo thay đổi. Như thế, sao có thể không biết? Nghĩ, hắn đem mấy môn có liễm tức hiệu quả võ học thôi động đến cực hạn. Sau đó, trên thân âm khí lưu động, đổi thành âm thể trạng thái, tinh thần cảm giác cấp tốc thu hồi. Đối phương chính là tứ tinh cấp đại quỷ, cũng có thể thông qua tinh thần cảm giác đến biết được hắn tồn tại. Sau đó, một viên màu đen điểm theo ống tay áo bắn ra ngoài, vừa vặn rơi vào trên một cây đại thụ bưng, lẳng lặng ghé vào một chương màu xám đen cành lá bên trên. Sau đó, mỗi thay đổi một lần phương hướng, đều sẽ lưu lại một đầu phệ hồn trùng làm nhãn tuyến. Như thế, trôi qua nửa canh giờ, cái thứ nhất phệ hồn trùng thấy được cái kia hai con đại quỷ thân ảnh. Cái thứ hai cũng nhìn thấy. Bất quá, đối phương xuất hiện vị trí đã cùng vị trí của hắn có chút chệch hướng. Con thứ ba, thứ tư mãi cho đến con thứ năm, đã không gặp hai con đại quỷ thân ảnh. Hai ngày về sau, Lục Trường Sinh xuất hiện tại một tòa núi lớn lên, đem mấy cái phệ hồn trùng đặt ở chỗ ẩn núp về sau, chính là lặng yên rời đi. Lại qua nửa ngày, một thân ảnh đi tới, tại trên ngọn núi lớn dừng lại. Ở xa ngoài 10 dặm, Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, hướng phía đại sơn phương hướng bái. Thân ảnh kia quần áo rách nát, đã không có một tia khí tức, toàn thân cực nóng, giống như chôn sâu núi lửa, như khổ đã chết đi. Nhưng hắn ý chí chưa từng trừ khử, ra đời một tôn dị số. Lục Trường Sinh quay người rời đi, trong lòng một tia thua thiệt thật sâu chôn dưới đáy lòng. Tại hắn rời đi ngoài trăm dặm về sau, lúc này mới lặng yên đem các nơi phệ hồn trùng thu hồi. Sau đó, hắn từ đầu đến cuối duy trì lấy âm thể trạng thái. Càng đi càng xa, lưu lại hai con tứ tinh đại quỷ, tại khu vực kia trái trùng phải đụng. Đáng tiếc, bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể tìm tới Lục Trường Sinh tung tích. Kinh thảo đón gió, rừng đào đầy đất, một đám thân ảnh theo phế tích bên trong chui ra, đi vào rừng đào chỗ, đều an tĩnh chút. Mặc dù nơi đây là đại hợp doanh địa liệp quỷ giả phạm vi hoạt động, nhưng cũng là có quỷ ẩn hiện. Ta cũng không muốn còn không thấy đại hợp doanh địa các đại nhân liền bị quỷ giết đi. Một tên cường tráng trung niên hán tử trầm giọng nói. Bốn phía vụn vặt thanh âm lập tức biến mất không còn một mảnh. Mỗi người đều tìm vị trí tốt an tĩnh chờ đợi. Hán tử thấy thế, âm thầm gật đầu, hướng phía bên cạnh đi đến. Không bao lâu, ngay tại một viên cây đào xuống ngồi xuống, đang đợi thời khắc, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng quát khẽ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đã thấy cách đó không xa có người lên xung đột. Hai cái hán tử chính cầm vũ khí tại chém giết lẫn nhau. Làm gì? Mau dừng lại. Hán tử quát khẽ lúc liền xông ra ngoài, muốn ngăn lại đối phương. Không nghĩ tới, liền sau đó một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên một trận, trên mặt biến đổi, một cái lượn vòng, hướng phương hướng ngược nhau bắn ngược trở về. Một cỗ khí tức âm lãnh lan tràn mà tới. Một cái đang núp ở phế tích bên trong người bỗng nhiên cảm thấy toàn thân băng hàn. Ý thức được không đúng thời điểm, đã muộn, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Huyết dịch theo vết máu bên trong phun ra, vung đến đầy đất đều là đinh linh linh. Giống như chuông gió, giống như thanh âm tại âm phong bên trong nổi lên. Chỉ thấy hai cái tiểu xảo thân ảnh tại phế tích bên trong nhảy tới nhảy lui. Sáng loáng đầu chọc, một bộ quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Tròn vò khuôn mặt nhún nhảy một cái. Tựa như cái kia kết bạn chơi đùa hài đồng. Nhưng những nơi đi qua, lại là đầu người lăn xuống. Hai tên hán tử mắt thấy không cách nào đào thoát. Trở lại chính là hướng phía đối phương chém tới. Đem hai cái hài đồng chém thành hai nửa, còn không chờ bọn hắn mừng rỡ, đã thấy cái kia hai nửa giống như là thổi phồng giống như biến lớn. Bất quá một lát, trên trận đã biến thành bốn cái hài đồng. Đinh linh linh, bọn họ trên cổ treo linh đang, mỗi một lần nhảy lên, chính là phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà, cái này lại cùng đòi mạng linh, hội tụ nơi đây người thực lực đều không yếu. Tối thiểu đều có luyện khí đệ nhị cảnh trở lên. Nhưng tại thời khắc này, lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Cái kia quay người chạy trốn trung niên hán tử vừa xông ra mấy bước, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện hai cái nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh. Theo mơ hồ đến rõ ràng bất quá là chuyển trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly. Xong đời. Đều là cái kia hai thằng ngu. Đại hợp doanh địa mặc dù không xa. Nhưng quỷ lại cũng không là tiệt tích. Tương phản. Tới gần đại hợp doanh địa quỷ. Tại cấp độ trên ngược lại càng mạnh một chút. Đại hợp doanh địa thường xuyên có liệp quỷ giả thanh lý quỷ. Nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn hứa bao nhiêu lợi hại dã quỷ đến đây. Không cẩn thận gặp được. Khẳng định liền là đại phiền toái. Không có bị để mắt tới còn tốt. Có cơ hội đào tẩu. Bị để mắt tới. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Bất quá. Cứng rắn tỷ số thắng cơ hồ là số 0. Những người này bên trong. Có mấy cái thực lực cũng liền so với hắn yếu một bậc. Đối diện với mấy cái này quỷ. Cũng bất quá là nhiều chống 2 phút đồng hồ. Nhưng nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nói không có cứ thế từ bỏ. Cũng là bởi vì không cam lòng. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ. Thật vất vả đi vào đại hợp. Đi theo hơn 10 vị doanh địa nhị tinh võ giả. Đều chết hết. Chỉ còn lại hắn một cái. Bây giờ. Mắt thấy cùng đại hợp doanh địa chỉ có cách xa một bước. Lại ngã quỵ. Như thế nào cam tâm. Hồ một trận âm phong đánh tới. Phía trước hai thân ảnh chẳng biết lúc nào. Đã gần trong gang tấc. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống. Da đầu mát lạnh. Lại là đỉnh đầu kém chút bị sốc lên. Một mảng lớn da đầu cùng lông tóc rớt xuống đất. Mơ hồ trong đó. Trong không khí hình như có huyết quang chớp động. Hắn hướng trên mặt đất lan một vòng. Trở lại chính là chém ra vài đao đao cương tung hoành. Đao mang sen lẫn thành một mảnh dày đặc đao võng. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Hắn cảm thấy tay trên liên tiếp truyền đến rung động dữ dội. Tựa hồ có cái gì bén nhọn đồ vật. Mang theo đại lực không ngừng mà đánh thẳng tới. Đinh đinh đang đang. Nương theo lấy dồn dập linh đang âm thanh. Trên tay hắn đau xót. Cũng không còn cách nào đem khống. Đại đao bị băng bay ra ngoài. Nhưng mà. Đúng lúc này. Cái kia hai cái khiêu động đồng tử lại là không có tiếp tục hướng nơi này mà đến. Mà là chuyển cái phương hướng. Trong khoảnh khắc đi xa. Trung niên hán tử còn đang nghi hoặc. Chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một ngọn gió đầy tớ nhân dân bọc thân ảnh. Trên vai khiêng một cái mãnh thú. Lại xem xét, là kim loại, là tàng sơn đồ vật. Trung niên hán tử trong lòng hơi vui. Tàng sơn đồ vật cũng chia cao thấp. Bình thường mà nói, chữ vật dùng tàng sơn đồ vật. Cấp bậc so giấu người thấp. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Cụ thể muốn nhìn không gian lớn nhỏ. Nhưng phổ biến liền là như thế. Người tới trên vai khiêng tàng sơn đồ vật hơn phân nửa là giấu người. Loại vật này, trừ cơ duyên người tốt, trên cơ bản đều là rất có thực lực võ giả mới có thể có được. Nam tử trung niên trong lòng hơi động, vội vàng mật âm nói. Cẩn thận đại quỷ, người tới hướng nơi này nhìn thoáng qua, nhìn xem hai cái đồng tử giật giật mà đến. Ngay cả trên vai tàng sơn mãnh thú đều không có buông xuống. Một tay trực tiếp hướng sau lưng vỗ. Oanh, một tiếng vang vọng, không gian trực tiếp xuất hiện một mảnh vặn vẹo khu vực. Sau đó, nam tử trung niên liền nhìn thấy tại mặt khác phương hướng hai cái đồng tử đúng là bỗng nhiên bay. Rớt ra ngoài, cái này tình huống như thế nào? Dương đông kích tây, vẫn là cách sơn đả nghiêu. Nam tử trung niên cũng là rất có kiến thức người. Giờ phút này lại là có chút mơ hồ. Chỉ là, có chuyện, lại là có thể khẳng định. Đó chính là người tới thực lực rất mạnh. Cái kia trong bọn hắn nhấc lên một phen giết chóc quỷ tất nhiên không phải là đối thủ. Hai cái đồng tử quẳng xuống đất. Bỗng nhiên nhoáng một cái. Theo mặt đất biến mất. Nam tử trung niên trong lòng lại là siết chặt. Nhưng sau một khắc, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Người tới khẽ trao mày. Hình như có chút không kiên nhẫn. Sau đó lần này nên chụp là bắt. Hướng bên cạnh tìm tòi. Ngũ chảo giống như vòng sắt. Không khí phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoang. Tựa hồ bắt lấy cái gì trong suốt đồ vật. Móng vuốt căn bản không thể hoàn toàn khép lại. Ngược lại là hai cái nguyên bản khoảng cách có vài chục mét đồng tử lại như là giật dây như con rối. cực nhanh hướng phía người tới trên tay kéo đi, rơi vào nơi lòng bàn tay, làm cả hai không có vào này về sau. Nam tử trung niên mới nhìn đến một thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, cũng là một cái đồng tử, chỉ là cảm nhận trên càng thêm chân thực một chút. Răng rắc một tiếng, đồng tử cổ, tính cả cái khác bộ vị đều nát đầy đất. Một kiện quỷ vật rơi vào người tới trong tay, bị hắn lật tay ở giữa thu vào tàng sơn đồ vật bên trong. Cách đó không xa chính đang đuổi giết những người khác hai thân ảnh cũng tại lúc này cùng nhau biến mất. Nguyên lai chỉ là một đầu quỷ. Trung niên hán tử trong lòng hiểu rõ, đa tạ vị đại nhân này xuất thủ tương trợ. Người tới gật đầu, nói, không khách khí, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Hắn nhìn chung quanh, đi đến một viên cây đào xuống, gõ gõ thân cây, phát ra một trận cực giống thanh âm của kim loại. Đây là thiết thụ. Nam tử trung niên vội vàng đi tới, gật đầu nói, phải, cực giống cây đào, nhưng thân cây lại so trong trí nhớ cây đào độ cứng kém rất nhiều. Người tới gật đầu, vậy là tốt rồi, dứt lời, đem tàng sơn mãnh thú để xuống, đặt mông ngồi ở dưới cây, xưng hô như thế nào? Đại nhân, ta họ Triệu, gọi Triệu Đáo. Triệu huynh tới nơi đây bao lâu? Tới nửa tháng có thừa. Làm sao chưa đi đến đại hợp doanh địa? Triệu Đào cười khổ nói, tiến vào đại hợp doanh địa không phải đơn giản như vậy. Hoặc là phải có doanh địa người tiến cử, hoặc là thông ý cảnh tinh anh võ giả mới được. Ta mặc dù thực lực đạt tới, nhưng muốn đi vào, còn phải xem chút vận khí. Ồ, có thể nói kỹ càng một chút. Người tới đương nhiên đó là một đường mà đến Lục Trường Sinh. Nghe nói như thế, không khỏi lộ ra một tia tò mò. Đại hợp doanh địa mặc dù là đại doanh địa, nhưng chiếm cứ khu vực cũng không tính lớn. Mà lại, bởi vì địa thế duyên cớ, muốn ra vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Triệu Đào đem mình nghe được sự tình nói ra. Doanh địa cơ hồ là phong bế thức, trải qua vài vạn năm phát triển, nghe nói bên trong đã kín người hết chỗ. Vì lẽ đó, đối tại chúng ta những này người mới, bọn hắn sẽ chọn ưu tú tuyển người tiến vào. Tiến cử, tối thiểu muốn tam tinh cấp trở lên mới được. Mà thông ý cảnh tinh anh, chính là chỉ trưởng khống vừa gieo xuống cấp giáp đẳng chân ý. Sau đó chờ đợi đại hợp người chọn lựa. Chọn lựa, Lục Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Triệu Đào giải thích nói, đại hợp doanh địa bên trong, không định giờ sẽ có người đến đây thiết thụ lâm, chọn lựa một chút thiên phú cùng thực lực ưu dị người tiến vào bên trong. Ta mặc dù thực lực đạt tiêu chuẩn, nhưng vận khí không tốt, không có bị chọn lựa đến. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Như vậy, nếu là đem những người khác giết, đây không phải là gia tăng thật lớn được tuyển chọn xác suất? Triệu Đào trong lòng nhảy một cái, nói, theo lý thuyết là có thể, nhưng nếu là bị biết, vậy liền tuyệt được tuyển chọn khả năng. Đại hợp doanh địa đối với loại người này là tuyệt đối sẽ không nể mặt. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, xem ra, cái này đại hợp doanh địa còn tính là chính đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.